Chương 5. 0761 phục ga quăng ngói vương tử. A vâng vâng vâng, thái tử phi ngài nói, ngài cứ mở miệng. Quăng ngói vương tử vội vàng nói. Có phục hay không quăng ngói vương tử một mặt mộng bức. Cơ mờ nờ ta phục cái gì nha, này thái tử phi sợ không phải cái sâm tinh bệnh ta hỏi ngươi có phục hay không phục. Phục quăng ngói vương tử trong lòng một mảnh cờ mở nở thanh âm. Nhưng mà người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hiện tại muốn dựa vào người khác thi cứu, người nói cái gì liền cái gì đi. Bồi thường sao đoạn nguyệt kéo ra khỏe miệng, đột nhiên nổi lên một đoạn trí nhớ. Bồi thường. Nếu không giết hắn ngươi giết đi, như thế ngu xuẩn, chết cu nở dê là đáng đời. Ai, chờ một chút, ngươi muốn cái gì bồi thường một ngụm giá. 100 khối đê phẩm huyền thạch đổi đầu cầu mệnh này. Hiếm lạ, nhiều lần nghe được bồi thường hai chữ, lâu không nghe lại còn có chút nhớ, bây giờ nghe tới còn không hiểu cảm thấy 10 phần thân thiết ta quả nhiên người này nha, bồi thường, cũng liền bình tĩnh. Giống như hắn, lúc này lại nghe bồi thường hai chữ, hoàn toàn không nhận bất luận cái gì nỗi lòng ảnh hưởng, hào không nổi sóng chập trùng quăng ngói vương tử như lúc này biết được vị này thường châu bệ hạ tiếng lòng, nhất định phải phun hắn một mặt. Ngươi đương nhiên mẹ nó không có gì nổi sóng chập trùng, cũng không phải để ngươi bồi thường danh sách ở chỗ này, ngươi đồng ý là đủ. Một đám rất giúp bộ lạc bọn thị vệ, từng cái sắc mặt hơi có mấy phần vặn vẹo thái độ. Bọn họ vương tử, hiện tại so với bọn hắn càng phát ra chìm xuống, lúc này bọn họ cúi đầu, thấy vương tử đã rớt xuống bên hông bọn hắn bộ vị, hai chân rất treo ở nơi đó, liền kém một chút liền muốn đụng phải trong hầm đào kiếm. Chủ yếu nhất là, bọn họ bị này trọng lực ép tới không thở nổi, kìm nén một mạch, không có cách nào rảnh tay rút một điểm bận điệu. Còn tại cân nhờ ở cờ cái gì? Tiểu mặt than nghiêm mặt nói, nơi đây chịu trọng lực không gian trói buộc, là bị người hạ tam trọng lực phụ trận. Nếu như không có ta giúp các ngươi tháo gỡ, các ngươi đều phải chết. Chúng ta nếu như chết tại ở đây Thương Châu trong Hoàng Cung, sợ chỉ sợ bệ hạ vậy, không cách nào cùng rất giúp bộ lạc bàn giao. Tiểu kiều ngươi cứ việc làm ngươi, giao không giao đại ta đến xử lý. Đoạn Nguyệt lập tức phản bác. Ngươi quăng ngói vương tử chỉ cảm thấy trong lòng nữa sức lực không thể nhấc lên, cả người bỗng nhiên hướng rơi xuống. Sắc mặt hắn trắng bệnh trong lòng thảm liệt hét lên một tiếng, song đời kết quả đột nhiên cảm thấy cánh tay trái tựa hồ bị thứ gì bắt lấy, đột nhiên dừng lại thân hình. Dương mắt xem xét, lão mồ hôi đều nhỏ giọt xuống, nguyên là một đoạn mục đằng đem chính mình cho quân lấy. Dưới chân có cỗ dày đặc kiếm khí như muốn xuyên qua lòng bàn chân, quăng ngói vương tử cơ hồ dọa nước tiểu, trên đầu mồ hôi lạnh cu nở dê đi theo chảy dòng dòng sông ra. Tiểu mặt than mặt không thay đổi hỏi lần nữa, bồi thường không bồi, bồi thường quăng ngói vương tử nội tâm như muốn sụp đổ. Ta mẹ nó bồi thường cọng lông a ta đây là trêu ai ghẹo ai hôm nay một màn này hí, hoàn toàn cùng hắn không quan hệ gì, chỉ trách cái kia hai thị thiếp tham tài vơ vét của cải, tặc tâm bất tử. Đem hắn hại đến mức hiện nay. Ký đi. Tiểu thái tử phi đem một quyển bồi thường danh sách ném cho quăng ngói vương tử. Một quyển, từ giữa không trung luôn luôn kéo tới đất bên trên. Quăng ngói vương tử bị cây kia mục đằng dẫn theo cánh tay, miễn cưỡng có thể động đậy. Hắn là chịu đựng một cái chua xót nước mắt, run lẩy bẩy ký tờ đơn đắp lên thủ ấn, nhắm mắt không đành lòng lại nhìn cái kia trên giấy viết cái gì đây là muốn móc sạch hắn tiểu kim khố tiết tấu a tiểu mục thu hồi cái kia quận giấy. Đối Đoạn Nguyệt nói thầm nói, quay đầu muốn cùng thiên vận khai chiến, nhiều độn điểm vật tư tiền, sung làm quân lương.